Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 70, tang lễ của đám vịt nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống đột nhiên có linh cảm, e là Dung Tử Ẩn thực sự là con cưng của thiên đạo rõ ràng vận may của cậu tệ đến mức khó tin. Thế nhưng mỗi lần rơi vào đường cùng, cậu đều có thể xoay chuyển tình thế một cách thần kỳ. Nhưng lúc này, Dung Tử Ẩn người vốn đang ngà ngà say lại ngồi thừ ra nhìn đống chân vịt rút xương chất đầy trên giường. Hệ thống mơ hồ cảm thấy phản ứng của cậu có vẻ khác với bình thường. Quả nhiên, sau khi mở một hộp ra nếm thử, Dung Tử Ẩn sững lại một lát rồi cầm lấy một cái túi, bỏ đầy chân vịt vào đó, lảo đảo định bước ra ngoài. Ký chủ, ngôi làng này nằm sát chân núi không giống như nơi bọn họ từng ở tại Yến Kinh. Dung Tử Ẩn không quen thuộc đường xá, nếu ngã thật thì có khi lại xảy ra chuyện. Nhưng cậu chẳng hề đáp lại, thậm chí còn mò mẫm trong bóng tối mà hướng về phía nhà trưởng làng. Hỏng rồi, hỏng rồi. Dung à, cậu thực sự say đến không biết trời đất gì rồi phải không? Mau dừng lại ngay, đầu óc Dung Tử Ẩn trở nên mơ màng, giọng nói của hệ thống vang lên bên tai cậu như một chuỗi ký tự hỗn loạn khiến cậu nhức đầu. Cuối cùng, cậu dứt khoát tắt luôn hệ thống. Hệ thống, say rồi là có thể ngang ngược như vậy sao? Nhưng đúng là Dung Tử Ẩn chẳng hề nói lý lẽ chút nào. Hôm nay thực sự quá mệt mỏi, lúc này, La Hạ đã sớm ôm chăn ngủ ngon lành. Ngay cả bác sĩ đi cùng và hai tài xế cũng đã lên giường nghỉ ngơi. Lão Ngô đang gọi điện cho quý thự kể về những chuyện xảy ra gần đây và tình trạng của Dung Tử Ẩn. Đúng lúc đó, hắn nghe thấy tiếng động ngoài cửa, vội vàng quay đầu lại vừa hay trông thấy Dung Tử Ẩn loạng choạng bước ra ngoài. Hình như cậu ấy định đi đâu đó, để tôi ra xem sao. Đừng cúp máy vội, cậu ấy làm sao vậy? Giọng quý thự vang lên từ đầu dây bên kia. Vâng, lão Ngô đáp lại rồi bước ra ngoài. Vừa hay chạm mặt Dung Tử Ẩn với đôi mắt mơ màng. Hình như là say rồi. Lão Ngô cũng không dám khẳng định. Nhưng khi nghe đến chữ say, Dung Tử Ẩn chớp mắt một cái rồi chỉ tay ra bên ngoài. Trưởng làng, cậu muốn tìm trưởng làng. Lão Ngô định khuyên nhủ. Giờ này khuya lắm rồi, người ta cũng ngủ rồi. Dung Tử Ẩn bướng bỉnh lặp lại lần nữa. Trưởng làng, đúng là không thể nói lý với kẻ say. Lão Ngô cũng cảm thấy bất lực. Cuối cùng, giọng quý thử bật cười từ đầu dây bên kia. Anh cứ đưa cậu ấy qua đó đi. Chỉ cần bên đó đã tắt đèn yên ắng, cậu ấy sẽ không gõ cửa làm phiền đâu. Muộn thế này rồi, cậu ấy đã uống say là nhất định phải làm cho bằng được. Nếu không cho qua đó nhìn một cái, thì cả đêm cũng đừng mong ngủ, mà rượu cũng chẳng tỉnh đâu. Vậy rốt cuộc là say hay chưa say đây chứ? Lão Ngô bất giác lầm bầm, cảm thấy tửu lượng của Dung Tử Ẩn thật kỳ lạ. Thế là cuối cùng, Dung Tử Ẩn vẫn xách túi chân vịt rút xương vừa mới gom được, loạng choạng đi tới nhà trưởng làng. Nhưng ai ngờ, bên này Dung Tử Ẩn còn đang làm loạn vì say rượu, bên kia trưởng làng cũng không yên. Nửa đêm nửa hôm, nhà trưởng làng vẫn sáng đèn, mới đi đến cửa đã nghe thấy ông ta đang cất giọng hát. Lần này không phải bài hát trước lúc họ rời đi mà đổi thành một điệu dân ca nhẹ nhàng, dịu dàng hơn. Anh và em, đôi tình nhân bé nhỏ. Rõ ràng là hát cho vợ nghe, người bình thường có lẽ sẽ quay đầu rời đi, nhưng Dung Tử Ẩn thì không. Không những không đi, cậu còn đứng ngay trong sân, lớn tiếng gọi trưởng làng ra uống rượu. Chú ơi, cháu có cách giải quyết vụ đám vịt rồi này. Chúng ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không say không về, Dung Tử Ẩn vẫy vẫy cái túi trong tay, nghiêng đầu nhìn trưởng làng. Trưởng làng còn chưa nghe rõ câu sau, chỉ cần nghe đến có cách rồi, là lập tức dừng hát, hăm hở chạy ra ngay. Con trai trưởng làng cố gắng ngăn lại mấy lần nhưng không nổi. Cuối cùng đành để mặc ông cụ lao ra tìm Dung Tử Ẩn. Uống nào, thực ra, thứ trong tay hai người chẳng phải rượu, mà chỉ là bát trà thảo mát lạnh. Nhưng hai kẻ say này đã chẳng còn phân biệt được nữa. Dung Tử Ẩn thậm chí còn chỉ vào đĩa chân vịt trên bàn mà nói. Vịt này không đủ béo, thế thì chúng ta có thể không bán thịt. Chỉ bán đồ chế biến từ vịt thôi. Mặc dù đầu óc vẫn còn mơ màng, nhưng trong lòng Dung Tử Ẩn đã có một kế hoạch sơ bộ. Trưởng thôn vừa gặm chân vịt vừa trầm ngâm không nói gì. Ngược lại, con trai ông ta lên tiếng hỏi Dung Tử Ẩn. Nhưng mà này, tiểu Dung đại phu, vịt trong thôn chúng ta từng bị bệnh, nếu người ta biết thì liệu họ có chịu mua không? Dung Tử Ẩn khoát tay, có thể làm kiểm dịch sản phẩm. thủ tục đầy đủ rồi thì chắc chắn vẫn có người thấy e ngại, nhưng cũng sẽ có người không bận tâm mà mua thôi. Trong thôn chỉ có hơn 2.000 con vịt, nếu có thể chế biến thành thực phẩm, thực ra cũng không nhiều lắm. Lúc tôi bán trứng vịt muối trong trường học, một ngày có thể bán ra hàng trăm quả đấy, câu nói này khiến lão Ngô sững sờ. Trong lòng ông thầm nghĩ, không phải Dung Tử Ẩn là nghiên cứu viên sao? Bán trứng vịt muối là cái quái gì vậy? Thấy mọi người không hiểu, Dung Tử Ẩn vỗ ngực đầy hào hứng. Tôi đây, là dân buôn online chính hiệu, không chỉ. Trứng vịt muối đâu, còn có cá khô, trứng ngỗng, rồi còn. Dung Tử Ẩn ngừng lại hồi lâu, đầu óc có chút chập chem, im lặng mất một lúc rồi mới bật ra một câu. Kèn bầu, lão Ngô lần này chắc chắn, Dung Tử Ẩn đúng là say thật rồi. Nói năng hoàn toàn không liền mạch nữa, nhưng Dung Tử Ẩn lại vô cùng nghiêm túc, thấy lão Ngô không tin, cậu liền thò tay vào trong áo lục lọi. Thật sự lôi ra một cây kèn bầu, lần này, ngay cả trưởng thôn cũng phải trố mắt ngạc nhiên. Dung Tử Ẩn cầm cây kèn trên tay, trầm ngâm suy nghĩ rồi nói chắc nịch. Chơi cho mọi người nghe một bài mạnh nhé. Lão Ngô há miệng định nói gì đó nhưng Dung Tử Ẩn đã kề kèn bầu lên môi. Ngay sau đó, âm thanh chói tai vang lên. Không chỉ trong nhà, mà gần nửa cái thôn đều bị đánh thức, cả người run lên giật bắn ngồi dậy. Đứa nào nửa đêm không ngủ còn làm cho quỷ thế hả? Tiếng chửi rủa lập tức vang khắp nơi. Nhưng Dung Tử Ẩn càng thổi càng hăng, cuối cùng còn xách kèn ra ngoài sân. Một bài, Khóc Bầy Ải, được cậu trình diễn vô cùng bi thương và da diết. Vấn đề là, bây giờ đã hơn một giờ sáng, những người vừa còn la hét chửi bới đều im bặt, chỉ cảm thấy cả người như bị tiếng kèn này làm cho lạnh toát, sống lưng nổi đầy da gà. Nhà ai có tang thế, là nhà trưởng thôn. Đừng bảo là trưởng thôn có chuyện rồi nhé. Người trong thôn vốn nhiệt tình, vừa nghe tin đồn liền lập tức túa ra xem xét. Một số người thân thiết với trưởng thôn còn vội vàng chạy đến. Có người chu đáo hơn, sợ họ không kịp chuẩn bị còn mang theo 6 thước vải tang. Nhưng vừa bước vào cửa, bọn họ liền trông thấy trưởng thôn đang ngồi thẳng đơ trên bậu cửa, mắt trợn trừng nhìn họ. Ma quỷ oàng, người ôm vải tang hoảng loạn đến mức run lên, quăng đồ rồi bỏ chạy. Người còn lại tuy bình tĩnh hơn, nhưng vẫn kéo con trai trưởng thôn lại, thấp giọng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha cậu, đang làm cái gì vậy? Con trai trưởng thôn cũng không biết giải thích sao. Lúc này, Dung Tử Ẩn cuối cùng cũng thổi xong, cậu đặt kèn xuống nghiêm túc đáp. Làm lễ tang cho vịt. Cái gì? Vịt á? Dung Tử Ẩn gật đầu rất thành khẩn. Bởi vì, chúng ta sắp ăn vịt rồi. Người dân trong thôn, đàn vịt trong chuồng bên cạnh, kêu ây kêu mà náo loạn này kéo dài đến tận rạng sáng mới dần lắng xuống. Cuối cùng vẫn là lão Ngô cõng Dung Tử Ẩn về. Sáng hôm sau, khi mở mắt ra, Dung Tử Ẩn lập tức cảm nhận được cơn đau đầu dữ dội, khiến cậu nhất thời không nhớ nổi tối qua mình đã làm những gì. Nhưng hàng loạt thông báo hệ thống xếp thành hàng dài trước mắt đã nhắc nhở rằng tình hình đêm qua chắc chắn không đơn giản. Hệ thống cuối cùng cũng được giải phóng. Câu đầu tiên nó nói với Dung Tử Ẩn là: Dung à, hình tượng của cậu coi như xong rồi. Dung Tử Ẩn im lặng một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra những chuyện mình đã làm khi say rượu. Hiếm khi cậu lộ ra vẻ chần chừ như vậy, hệ thống còn tưởng cậu ngại ngùng, định an ủi vài câu. Nào ngờ, Dung Tử Ẩn lại lầm nhầm đánh giá dựa trên điểm cảm xúc thu thập được. Xem ra tính cách người trong thôn cũng khá bình tĩnh nhỉ. Hệ thống, vậy tức là cậu im lặng không phải vì xấu hổ, mà là vì đêm qua thổi kèn vẫn chưa đủ để thu hoạch được nhiều cảm xúc sao? Nhưng sự thật đúng là như vậy, Dung Tử Ẩn đã rút được một vật phẩm cấp N, công thức vịt rút xương. Công thức này ngay lập tức xuất hiện trong danh sách vật phẩm có thể đổi. Có điều giá cả không hề rẻ, nhìn số điểm còn lại trong tay, ít nhất cậu phải kiếm thêm 400 ngàn nữa. Mà theo kế hoạch, bọn họ sẽ chỉ ở lại đây nhiều nhất 5 ngày. 5 ngày, 400 ngàn điểm tích lũy, nghe qua thì có vẻ không nhiều nhưng thực tế lại không hề ít. Hệ thống nhìn mà còn sốt ruột thay cho Dung Tử Ẩn. Thế nhưng cậu lại cực kỳ bình tĩnh. Sau khi ra ngoài nói với La Hạ rằng hôm nay mình muốn nghỉ ngơi, Dung Tử Ẩn liền trở về phòng lấy chiếc laptop mang theo bên mình ra. La Hạ thấy vậy còn tưởng cậu vì chuyện náo loạn tối qua mà ngại ngùng, nên mới trốn trong phòng viết báo cáo. Đúng là vẫn còn trẻ con. La Hạ bật cười lắc đầu, giọng điệu mang theo chút cưng chiều dành cho đàn em. Bình thường Dung Tử Ẩn rất điềm tĩnh, thế mà khi say lại có chút nghịch ngợm của một chàng trai trẻ. Nhưng Lão Ngô thì không nghĩ vậy, hắn cảm thấy Dung Tử Ẩn không phải kiểu người sẽ trốn tránh. Hơn nữa tối qua cậu còn bàn chuyện làm ăn với trưởng thôn, khiến hắn theo bản năng cảm thấy có gì đó đáng ngờ. Và thực tế đúng là như vậy, trang web đầu tiên Dung Tử Ẩn mở ra chính là công cụ đã giúp cậu nhanh chóng thu hoạch vô số. Củ cải non, chư u, vẫn là màn hình tràn ngập thông báo nhắc tên cùng vô số lượt chia sẻ. Kể từ lần trước Dung Tử Ẩn lại một lần nữa bỏ dở bài viết giữa chừng, không ít người đã đặt cho cậu biệt danh Đại Nội Tổng Quản. Hơn nữa, những câu trả lời thẳng thắn của cậu trong mục tình cảm cũng đã trở nên nổi tiếng. Thế nên sau sự kiện đó, không ít người khi đặt câu hỏi trong chuyên mục tình cảm đều cố ý mời Dung Tử Ẩn trả lời, chỉ để xem rốt cuộc cậu có cao kiến gì. Đáng tiếc là, trong mắt Dung Tử Ẩn, Chư U chẳng qua chỉ là một công cụ đơn thuần để thu thập thật nhiều điểm cảm xúc. Việc duy trì tương tác hàng ngày, đối với cậu mà nói, hoàn toàn không tồn tại. Nếu không phải vì đang vội kiếm điểm thì hôm nay cậu cũng chẳng buồn mở trang này ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là một người theo chủ nghĩa thực dụng, Dung Tử Ẩn vẫn giữ nguyên phong cách làm việc của mình. Trước tiên, cậu viết 3 bài viết mang tính kỹ thuật. Làm thế nào để ấp nở ngỗng con của bạn khi ngỗng của bạn bị bệnh? Bạn có thể làm gì? Sinh thái cơ bản của ngỗng trắng Anh Tây hệ thống. Nuôi ngỗng đâu có phổ biến như nuôi heo? Chắc không có nhiều người hỏi đâu nhỉ? Dung Tử Ẩn, không sao, sớm muộn gì cũng có người đọc. Sau đó, cậu bắt đầu. Món chính, trong hôm nay, một câu chuyện định mệnh không có hồi kết. Hệ thống, Dung à, tôi thấy dân mạng đâu có ngốc, bị cậu lừa 2 lần rồi. Chắc họ không mắc bẫy lần 3 nữa đâu. Thế nhưng, vừa dứt lời, hệ thống đã thấy tiêu đề bài viết mà Dung Tử Ẩn đặt, lập tức thắp một ngọn nến cho các cư dân mạng trên Chư U. Sau khi say rượu ngủ nhờ nhà ông chú, chúng tôi quyết định cùng nhau mở một tiệm vịt cách chương.